BFTT, lựa chọn, chương 18:18, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tối Khánh Nam mới tỉnh, anh thấy đau đầu khó ngồi dậy lúc chật vật có bàn tay chặn anh để anh nằm lại. Anh ngước nhìn thấy chị đang ở cạnh, bất giác thấy lần này bị nặng hơn cũng đáng. Thấy anh đang nhìn mình thì biết đang nghĩ gì, Hoàng Anh lạnh nhạt mở miệng. Anh nghỉ ngơi cẩn thận, đừng vận động tùy tiện. Anh cầm tay chị, nhẹ nhàng nói. Em quan tâm đến anh sao? Chị từ tốn rút tay ra đứng xa ra chút đáp lại. Chúng ta quen nhau từ nhỏ lại đứng cùng một thuyền, quan tâm là chuyện bình thường mà. Chuyện hôm nay tôi sẽ cho điều tra thật kỹ. Giữa chúng ta chỉ có vậy thôi. Anh có ra sao cũng không sánh bằng một góc Cố Gia Mẫn. Thử hỏi người nằm ở đây cô ấy thì em sẽ phản ứng thế nào? Liệu em có đủ bình tĩnh xử lý mọi việc không? Khánh Nam đau lòng nói ra nỗi lòng mình. Anh thừa biết chị giờ này vẫn ở đây phần lớn là vì sợi dây ràng buộc của hai người, vì mối quan hệ hữu danh vô thực vẫn chưa thể dẹp bỏ được này. Nếu không người vợ này cũng sẽ không tới, dù sao cô gái kia vẫn ở đó, chị quan tâm đặc biệt đến cảm nhận của người đó. Hoàng Anh cũng là người mà có trái tim thì tất nhiên cũng chạnh lòng với sự si tình và cố chấp của Khánh Nam, nhưng hai người duyên phận quá mỏng. Trước đây là Hạo Thiên, bây giờ Gia Mẫn, trái tim chỉ có thể chứa hai người đó. Bao nhiêu điều ấm áp đều dành cho cô cả rồi, chị không thể và cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của anh. Điều chị có thể làm chỉ đơn giản tuyệt tình để dập tắt đi hy vọng của anh, để anh sớm có thể trở lại cuộc sống bình thường, có cho mình một hạnh phúc riêng. Hôn nhân của hai người là hôn nhân mang đậm tính lợi ích, nó không xuất phát từ tình yêu, anh không thể muốn nhiều hơn được. Con đường này chị đã cho anh chọn đi hay không, đã quyết định rồi thì nên tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên là đủ bình tĩnh. Anh biết tại sao anh mãi không thể đảm đương được không? Bởi vì anh quá cảm tính, sinh tồn trong thế giới này nếu không có mọi người anh nghĩ anh sống được mấy ngày. Khánh Nam, với tư cách một người bạn, em khuyên anh chân thành nên nghiêm túc suy nghĩ lại cách làm việc của anh. Anh muốn người khác công nhận thì nên Nguyễn Khánh Nam chứ không nên là Nguyễn Thiếu. Khánh Nam cúi đầu im lặng, anh quá vô dụng không thể tự đứng được, anh đã quá an phận trong vòng an toàn của bản thân nên giờ đây không thể thoát ra. Em nói không phải để trách anh, nhưng nếu anh muốn có cái ghế đó một cách đường đường chính chính thì hãy chứng minh bản thân mình xứng đáng. Nguyễn gia trông cậy vào anh thì anh nên có trách nhiệm hơn nữa. Nói tới đó coi như đã hết lòng với Khánh Nam, Hoàng Anh lấy túi sách rời đi để lại anh trong căn phòng một mình suy nghĩ về bản thân cũng như con đường sắp tới anh phải đi. Anh cảm thấy thật chán ghét cái thế giới suốt ngày minh tranh ám đấu, sống thôi mà có cần khó vậy không? Hoàng Anh đi được một chút thì Vương Thành và Hà Sâm tới thăm bạn mình. Thấy anh thất thần vì chuyện gì đó mà ngay cả cửa phòng mở cũng không hay biết. Vương Thiếu để đồ lên bàn rồi lên tiếng gọi. Khánh Nam, anh giật mình, nhìn qua thì thấy hai cậu bạn thân. Xém chút làm tim anh vọt ra ngoài. Có cần thiết dọa người vậy không? Hà Sâm kéo ghê lại ngồi, nhãn hạ đáp. Bọn tao đi cửa chính đàng hoàng, mày hồn phách để đâu mới không thấy, trách ai? Sao nghĩ cái gì nghĩ thất thần luôn vậy? Khánh Nam đón lấy ly nước Vương Thành đưa cho uống một chút mới trả lời. Tao chỉ nghĩ mấy lời Hoàng Anh nói thôi. Hửm, Vương Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tao muốn chiếc ghế đó thì nên chứng minh với người khác là xứng đáng, nên tự đứng lên gánh vác trách nhiệm. Hai chữ vô hại thật ra là vô dụng. Vương Thành gật gù tán đồng. Nói cũng không sai, mày nên nghiêm túc chấn chỉnh, những người phản đối có vô vàng lý do nhưng lý do họ có thể bám lấy quyết liệt đó là mày không đủ khả năng. Mày nên nhớ Gia Mẫn nói thực lực không nói quan hệ, nếu mày thuyết phục được tương lai mày sẽ dễ dàng hơn. Khánh Nam bất ngờ với những lời cuối cùng của Vương Thành. Bạn anh bảo anh đi thuyết phục Cố Gia Mẫn, chuyện này sao có thể? Anh với cô bây giờ đã chính thức là tình địch cùng nhau một nữ nhân, sao có thể chứ? Mày nói Cố Gia Mẫn sẽ chừa đường cho tao sao? Không đùa chứ, Hà Sâm cười nói, mày đó quá đơn giản, Cố tiểu thư không phải chỉ biết một không biết mười. Người muốn nắm quyền thì biết cách cân bằng thế lực quang minh. Cô ấy bây giờ có Hạ gia, Trương gia, Hồ gia, nhưng nội bộ đem hai nhà Nguyễn gia, Vương gia đổi lấy mình Hạ gia của Tuấn Hạo, mày nói xem có lỗ không? Hoàng Anh cần thế lực Nguyễn gia thì Gia Mẫn không cần sao? Mày non quá, Vương Thành tiếp lời, Gia Mẫn sẽ không tuyệt đường nhưng mày cũng phải chứng thực giá trị của bản thân để người đó thấy mà dùng được, ít nhất có ích để bên người Hoàng Anh. Chiếc ghế này thử thách chính mày, ngồi được thì đê nhưng giữ được hay không mới khó. Mày không thể gây nguy hiểm đến cô ấy nhưng không ngoại trừ khả năng người lợi dụng mày thôi. Khánh Nam như ngộ ra điều mà bấy lâu nay anh quên mất. Giá trị xuất thân nếu anh biết tận dụng thì chắc chắn sẽ biết thành thứ vũ khí lợi hại. có thể đem ra trao đổi đối trọng với cô muốn nắm quyền thì không thể tùy tiện đụng vào anh. Anh có thể tận dụng điều này có được chiếc ghế để Đường Hoàng đứng với chị, trở thành nam nhân đúng nghĩa, có thực lực có thể bảo vệ hay giúp đỡ chị. Chỉ cần chị sẽ không thể dễ dàng xóa bỏ quan hệ này thì anh sẽ càng có cơ hội. Chỉ cần hai người có con thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tao hiểu rồi, từ mai sẽ cố gắng thay đổi. Muốn nữ nhân như Hoàng Anh thì nhất định tao phải trở thành nam nhân đủ bản lĩnh. Phải vậy mới đáng mặt nam nhi chứ. Mày có lợi thế của mày thì phải biết tận dụng chứ. Cố gắng tranh giành quyết liệt đi, âm thầm nhẫn nại bị lấy mất lúc nào không hay. Anh như lấy lại sự tự tin, từ nay nhất định sẽ không để bản thân cảm thấy tự ti với cô nữa. Chỉ có Nguyễn Khánh Nam mới sánh đôi cùng với Tần Hoàng Anh được thôi. Cuối cùng ngày Gia Mẫn về Nam Minh cũng tới, cô bước ra khỏi sân bay tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Cô không cho chị tới đón, chị năn nỉ mấy cũng không được đành phải chiều cô. Gia Mẫn lên xe về nhà của mình, Mercy và Talia chạy đi chơi mất tiêu, cô thay đồ tắm rửa sạch sẽ thì lên giường đi ngủ. Chị tan làm xong sẽ tới. Đang trong giấc ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều. Cô hiếu kỳ không biết là ai mà gấp gáp muốn bung luôn cửa phòng. Ai, mình, Tuyết Nghiên nè, có chuyện rồi, cô, cau mày, không biết chuyện mà Nghiên lại sốt ruột như vậy, nhanh chóng đứng dậy mở cửa, vừa mở thấy bạn mình chạy ào túm lấy áo cô gấp gáp nói. Nhanh, nhanh cứu Thiên Ninh, chỉ có mày mới cứu được thôi, nhanh lên, Mỹ Kỳ thì bắt người rồi, có cả Hoàng Anh thì cũng có mặt nữa. Nguyên cùng anh Hảo đã tới đó, họ bảo tao tới cầu cứu mày. Gia Mẫn à, chết người thật đó, cô nghe tới đây cũng hiểu chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt thân tín của cô mà cô không chút hay biết, hai người đó đúng là quá lợi hại, xem ra bản thân đã xem nhẹ Mỹ Kỳ tỷ rồi. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ, vẫn có đồ trong nên chỉ khoác cái áo thêm vào chứ giờ mà thay đồ thì không kịp, trễ một chút thì ván đã đóng, có muốn lật cũng không được. Thiên Ninh sao lại bất cẩn vậy chứ? Họ giờ ở đâu? Tất cả đều ở biệt thự của chị Mỹ Kỳ. Họ nói Ninh liên quan tới vụ tai nạn của anh Khánh Nam. Gia Mẫn trấn an bạn mình. Bình tĩnh, họ chỉ muốn có bản lời khai xác thực trước khi tao có thể chạm vào thôi. Thiên Ninh hiện nay là gia chủ Hồ gia, không thể tùy tiện động vào. Điều làm cho Gia Mẫn lo lắng không kịp thay đồ không phải an nguy của Thiên Ninh mà là cô lo sẽ có hậu chiêu. Tuyệt đối không để họ động tới thế lực hậu phương cô tốn công nuôi lớn bao năm. Thiên Ninh là quân bài rất quan trọng để cô can thiệp thậm chí chi phối Tống gia. Tử tôn Tống gia không ai là đối trọng với Mỹ Kỳ thì nếu để yên vậy cô sẽ vụt mất thế lực to lớn này, nếu đã không thể trực tiếp thì gián tiếp thông qua cháu ngoại như Thiên Ninh là sự lựa chọn tối ưu nhất. Muốn động vào cậu ấy thì là đối đầu trực tiếp với cô, mặc kệ chuyện gì cô cũng sẽ bao che bạn mình tận lực chỉ cần không phản lại cô. Huống chi, mày còn suy nghĩ nữa, đi thôi. Tuyết Nghiên đứng ngồi không yên, hối thúc, cô liền bước nhanh ra ngoài, xe và vệ sĩ chờ sẵn, Tuyết Nghiên nhanh chóng tiến tới mở cửa. Trước khi đóng cửa cô nói với trợ lý, khi hai người họ về nếu tôi chưa về thì nói cứ chờ ở nhà không được chạy lung tung. Tuyệt đối không cho ai vào khi tối không ở đây. Trợ lý cúi đầu tuân lệnh, cô cũng yên tâm, xe khởi động chạy nhanh để đến kịp. Vệ sĩ gác cổng thấy đoàn xe chạy tới dừng lại, Tuyết Nghiên bước xuống yêu cầu mở cổng, bởi vì cả hai tới không có thông báo trước lại chúng lúc Mỹ Kỳ hạ lệnh giới nghiêm cũng không thể trách họ. Tiểu thư đợi chúng tôi thông báo đã, nếu cô không được mời trước chúng tôi không thể tùy tiện mở cổng. Cố Gia Mẫn tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, cô bước xuống xe lên tiếng, người vệ sĩ đó hoảng hồn khi biết người vừa đến là ai nên nhanh chóng ra hiệu mở cổng. Bọn họ không gánh nổi nếu đắc tội với người này, cô lên xe đi vào trong, hai người bước vào sảnh chính những người tháp tùng chờ bên ngoài đều giật mình khi thấy cô tới, răm rắp cúi chào. Gia Mẫn vẫn lạnh tanh bước quanh không cảm xúc khác với cô thường ngày, đi thẳng tới căn phòng nơi đang diễn ra hội nghị tra hỏi sau lưng cô. Cánh cửa mở ra một cách dứt khoát, những người bên trong đều bất ngờ đều hướng mắt thì thấy. Gia Mẫn, cô lạnh lẽo bước vào theo sau là Tuyết Nghiên, trên người vẫn mặc đồ ngủ chỉ khoác thêm áo khoác mà thôi. Chị nhìn liền biết cô đang nghỉ ngơi mà bị kéo tới đây. Thấy sắc mặt cô không chút cảm xúc thì sống lưng bất giác lạnh. Gia Mẫn bước tới chỗ Thiên Ninh đang ngồi đối mặt với mọi người chịu sự chất vấn. Nghiêm mặt nhìn trực diện vào cậu bạn mình, đường đường là một gia chủ để họ bắt tới đây không chút phản kháng. Cậu đó đi ra ngoài bảo tôi dạy ra cậu chỉ xấu mặt tôi thôi. Thiên Ninh đứng lên, ai cũng không thể làm anh sợ sệt bằng người vừa nói. Hôm nay anh làm cô thất vọng rồi nên sẵn sàng chịu mọi sự trách phạt. Xin lỗi, Mỹ Kỳ là chị họ nên mới bất cẩn. Ra sự để về nhà giải quyết giờ là chính sự cái đã. Cô quay ra nhìn họ. Mỹ Kỳ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị làm vậy e là không thỏa đáng rồi, dù sao Thiên Ninh cũng là gia chủ trực tiếp, như vậy đúng là không chừa ai thể diện. Tống đại tiểu thư tươi cười đáp, em đừng hiểu lầm, chỉ là chị muốn quản giáo em họ một chút, ở đây toàn người nhà, chỉ cần nó không làm gì tất nhiên sẽ không sao. Nếu thật có thì nên nhanh chóng ngồi lại giải quyết, nếu không để mọi chuyện vỡ lỡ người mà em đối diện không phải chị đâu. Gia Mẫn à, chị và mọi người cũng không muốn em gặp rắc rối không đáng có. Cô từ tốn đi lại ngồi vào ghế, tay nhận ly trà từ chỗ Thanh Nhã tỷ, nhấp môi một chút. Tống Mỹ Kỳ vẫn luôn đề phòng cô, tính cột luôn mớ hỗn độn này vào người cô sao? Chị còn non lắm Tống tiểu thư, Gia Mẫn này dám đi vào chắc chắn có thể vẹn toàn đi ra. Họ dám làm căng tự nhiên chuyện của Khánh Nam bất thành, ai có gan lớn hơn? Chị tính ngửa bài với em sao? Em không rảnh chơi với chị đâu. Đi thẳng vào chủ đề chính đi, Thiên Ninh đã làm gì? Thẳng thắn dễ nói chuyện. Nè, em ăn nói cẩn trọng. Mỹ Kỳ đưa tay cản Hà Sâm lại, thư thả đáp. Em thẳng thắn vậy chị sẵn lòng chiều ý em. Gia Mẫn mong em không hối hận khi đứng ra thay em họ chỉ giải quyết chuyện này. Tuấn Hạo đi lại kế bên cô, đưa tài liệu anh cầm từ chỗ của Vương Thành để cô xem. Cô nhanh chóng quan sát thái độ, thấy anh vẫn bình thường, biết bằng chứng không cứng lắm. Vậy thì tốt, mở ra bên trong thấy tấm ảnh chụp được người giống Thiên Ninh đang gặp gỡ một người bên phía những kẻ chuyên nhận những vụ ám sát, phá hoại, cướp bóc, đám đó chỉ nhận tiền không nhận người. Trùng hợp là ngay trước khi vụ tai nạn của Khánh Nam diễn ra, theo điều tra vụ đó có liên quan đến bọn khát máu đó. Tên bắt được đã tự sát chính là chết không đối chứng, quy tắc ngầm thì bọn chóp bu không cung cấp thông tin. Họ còn tra ra Thiên Ninh có giao dịch tiền mặt thông qua thuộc hạ sau vụ tai nạn 2 ngày, hoàn toàn khớp. Vậy mà không cứng thì tôi cũng thua anh đó Tuấn Hạo. Có làm đi nữa có cần để lại ngần ấy bằng chứng không? Chỉ bấy nhiêu đâu thể chứng minh được cậu ấy liên quan đến vụ tai nạn. Bằng nhóm đó ai thuê không được, trùng hợp có giao dịch ngay sau đó thôi chứ đâu thể nói là thù lao cho vụ tai nạn. Chị biết em sẽ nói vậy, nhưng trùng hợp vậy có quá hay không khi chỉ cần Khánh Nam có chuyện không thể tham dự đại hội đồng gia tộc sắp tới, nghiễm nhiên vụt mất chiếc ghế. Quá trùng hợp rồi, Mỹ Kỳ trực tiếp nói luôn vào nghi điểm chính. Thế còn chị Hoàng Anh, chị nghĩ gì? Gia Mẫn trực tiếp gọi đến chỗ Hoàng Anh làm chị bất giác căng thẳng. Lão bà không thể đắc tội nhưng đã đi tới đây không thể ngồi im, mất mặt lắm. Những nghi điểm của Mỹ Kỳ đưa ra không phải không có lý, ra tay với Khánh Nam đúng là xem chị không ra gì. Nếu không xử lý thỏa đáng thì oai nghiêm của chị bị tổn hại rất lớn. Lời của Mỹ Kỳ không phải không đúng, chúng ta nên cẩn thận, không thể loại trừ mọi khả năng khi chưa suy xét kỹ càng. Không tồi, biết phân biệt đâu là công đâu là tư rõ ràng. Sau này không sợ bị tình cảm ảnh hưởng, người cô chọn quả nhiên không sai. Trên giường khác, xuống giường lại khác, phải tỉnh táo. Ý mọi người là em ra lệnh, chứ anh ấy được cái ghế đó không thì đối với Thiên Ninh đâu liên quan gì. Thư Hoàn lên tiếng ngay, mọi người chỉ suy tính các khả năng thôi. Cô cười cười đáp, xem ra nếu em không vô hiệu hóa cái khả năng ấy thì không thể đưa người đi đúng không? Vậy như ý các vị, em đồng ý cho anh ấy ngồi chiếc ghế ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thế thì động cơ gây án đâu còn nữa, hà tất phải làm khó nhau. Thành ý của em đủ rồi chứ? Vương Thành hoài nghi, hỏi lại, em thật dễ dàng đồng ý vậy sao? Hay chỉ vì muốn dàn xếp vụ này, dù sao vụ tai nạn cũng đâu thành công? Dựa vào đâu lại cho rằng em không đồng ý, có ai hỏi trực tiếp em chưa? Nếu không đồng ý em cần gì về viện cớ nào đó ở lại không phải xong rồi sao? Nếu em làm có để lại nhiều dấu vết vậy sao? Vương Thành, anh là người thông minh mà. Hôm nay tới đây thôi, dù sao ngần ấy cũng không đủ làm gì thêm nữa, Thiên Ninh đổ với Tống gia cũng không lợi. Hạ chút uy phong của cô để tiện cho bên họ, dù cô có muốn làm gì cũng nên rén tay lại chút. Mỹ Kỳ rót thêm trà mời cô, vui vẻ nói. Chị biết mọi thứ còn quá nhiều điểm bất hợp lý nên mới đóng cửa lại giải quyết chứ đâu có vội đánh trống khua chiêng. Chị cũng đâu tin em lại ngốc tới vậy. Khánh Nam không nên động vào em và em cũng không nên động vào Khánh Nam phải không? Cô nhận ly trà như nhận thành ý của Mỹ Kỳ thì đáng kính kia. Hôm nay coi như đã nhìn ra Tống Mỹ Kỳ và cô không thể đứng cùng một bên, bắt tay làm bạn chỉ có thể cùng mục đích tương trợ nhau thôi. Chị ấy vẫn ủng hộ Khánh Nam, từ xưa đến giờ dù với Hạo Thiên thì cũng không thay đổi. Lần sau con nữa nói sớm để em thay đồ ăn mặc vậy kỳ chết. Em thấy ghen tị với anh ấy thật, được mọi người quan tâm bảo vệ. Nếu em cũng thế thì ai cũng làm vậy thôi. Mỹ Kỳ ngắn gọn có vẻ là đùa nhưng có hàm ý, được rồi. Hôm nay vậy là xong, ai cũng như ý vừa lòng, chúng ta đi đâu đó ăn đi được không? Tôi mời, Thanh Nhã mở lời giải bầu không khí. Cô đứng lên lấy túi sách nói giờ cũng mệt rồi, ở nhà còn hai của nợ phải về thôi. Thôi cho em hẹn lần sau, em về trước đây có tí việc ở nhà. Tiếc vậy, không gác lại được sao? Em có hai người ở cùng nữa đúng không, dù theo cho vui. Thư Hoàn đi lại ý muốn thuyết phục đứa em này ra ngoài thay đổi không khí chút. Cô xua tay từ chối. Thôi chị, bọn em bay đường dài cũng mệt, hai đứa nó vừa về lại bay nhảy giờ chắc cũng đuối. Hôm khác đi, Hoàng Anh cầm tay cô khẽ nói. Chị đưa em về nha. Cô nhẹ rút tay ra, đáp. Không cần đâu, em tự về được, chị đi với mọi người đi, mai gặp ở công ty. Nói xong cô chào mọi người rồi đi về cùng với Thiên Ninh đi ngay theo sau. Họa này Thiên Ninh gách đủ rồi. Có một người cũng như bị ai phạt sắc mặt cực kém. Nè, bị gì vậy? Mỹ Kỳ hỏi Hoàng Anh. Mày còn hỏi tao, không nghe em ấy nói hả? Là mai gặp ở công ty đó. Là mai gặp, mày hại tao rồi, đã nói để tao tránh đi không chịu. Nhà mày, mày là lão bà mày làm chủ bộ nhà tao, không phải lão bà tao làm chủ hả? Hoàng Anh tức giận, hôm nay bị cho ra đường rồi, bạn bè hại nhau không? Đám con trai cười đau bụng, Hà Sâm vỗ vai chị như thông cảm vì anh cũng hiểu. Nó nói gì vậy? Mỹ Kỳ hỏi Hoàn Hoàn, nãy mày giỏi lắm mà. Hôm nay đáng lẽ tan làm bạn mày sẽ ù qua đó ở lại tò te hú hí thỏa lòng, nay bị mày hại cho tới ngày mai mới gặp mà còn ở công ty nữa. Hỏi sao nó không tức với mày? Vợ chồng người ta lâu ngày không thân mật, tưởng gì, mai thân mật bù ở công ty, mày làm như mày chưa làm ở đó bao giờ. Bọn tao làm hoài chứ gì, mày ham muốn chẳng lẽ cục cưng nhà mày không? Nói chung hôm nay tao đạt mục đích là vui rồi, đi chơi. Chị bị lôi đi không thương tiếc, Mỹ Kỳ nói đúng, mai nhất định phải ăn bù, đổi địa điểm cũng thật kích thích, phòng chị ai dám vào khi chị chưa cho phép chứ. Phải nhắn tin dỗ ngọt mới được, lão bà giận thì tâm thật bất an. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu làm việc kiểu gì vậy Thiên Ninh? Già Mẫn tức giận ném vỡ cái ấm trà trên bàn. Talia, Mercy đứng một bên nhìn không dám xen vào. Tớ bất cẩn, xin lỗi, một cái lỗi sơ đẳng vậy mà cậu cũng phạm phải được sao? Tự mình đi làm cái loại việc này, cậu làm mình dễ dàng đồng ý không đổi được gì. Tức chết mà, Già Mẫn nộ khí xông thiên rồi, lần này quả thật cô đã hai tay dâng lên không một điều kiện gì. Đành rằng là đồng ý nhưng đâu dễ được. Tớ làm theo lời cậu dặn thôi, sợ người khác làm không an tâm nên mới tự làm, bất cần lộ hành tung. Già Mẫn ôm đầu thờ dài đáp lại, Vương Thành có thể đối trọng với Tuấn Hạo cậu mới biết hả? Để cậu một mình một cõi nên cậu nghĩ mình là có thể qua được hết không? Vì cái gì tớ tìm cậu không tìm người khác, đạo lý đơn giản vậy cũng đợi rằng sao, lần sau tớ sẽ cẩn trọng hơn, mà tại sao cậu lại nhắm vào Khánh Nam, anh ta đâu nguy hại gì đến cậu? Ninh nói ra suy nghĩ của mình, điều mà anh luôn thắc mắc. Bởi vì Nam Minh quá yên tĩnh, không hay lắm nên náo nhiệt chút sẽ vui hơn. Talia nhanh nhẩu cướp lời. Cô gật đầu xác nhận. Đến đây anh cũng hiểu dụng ý của cô. Quả thật Bảo Nguyên nói không sai, bàn cờ trong liên minh không quá để tâm, cái cô đang đánh là bàn cờ Khánh Quốc kia kìa. Lần này quả là chơi lớn, Hoàng Anh tỉ dè chừng đúng là không sai. Thân tín còn lạnh người nữa là, nếu vụ này bại lộ thì e là Hoàng Anh tỉ sẽ. Điểm ngay chỗ khiến cô trần trừng không dám quyết, dù sao đã làm thì nên chuẩn bị tâm lý, cậu cứ an phận làm tốt chuyện của mình, còn lại tớ tự biết cách giải quyết, hãy nhớ cho cái lời tớ nói, cậu bây giờ gia chủ nắm vinh nhục một gia chủ, không chỉ vậy. Các anh em họ cậu vẫn còn, ông ngoại cậu có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào. Đừng để lộ sơ hở cho người ta nắm thóp, biết không, những lời này dù đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn phải nhắc đi nhắc lại. Không yên tâm nhất là hôm nay cậu ấy bị Vương Thành dắt mũi rồi, may là vẫn đủ tình chỉ để hở ra nhiêu đó, nếu không sợ hôm nay cô không chỉ bỏ ra nhiêu đó là đủ. Thiên Ninh cũng hạ quyết tâm nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân. Sơ hở hạ đẳng này không nên phạm phải, họa sát thân cũng từ mấy lỗi như này mà ra, thế cục phức tạp vạn sự nên cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cần hành động. Khó khăn lắm mới đi tới hôm nay, không thể để nỗ lực bao năm hao phí như vậy. Anh tài rất nhiều không nên xem nhẹ ai, Già Mẫn đã hao tâm tổn khí vì những người bên ngoài rồi không nên sinh thêm chuyện bên trong. Thiên Ninh vừa về thì Talia đã ngồi lại nói ra tò mò của cô. Mày dự liệu thế nào, chẳng lẽ cho đi thứ họ muốn dễ vậy sao, Nguyễn Gia sẽ được nước làm tới, họ sẽ nuôi hy vọng dựa vào Khánh Nam tranh với mày. Đối nội sẽ loạn mất, đúng đó, mày nên có hậu chiêu, Mercy, cô nhìn lần lượt hai đứa bạn của mình. Thật ra từ trên đường về à, không phải nói ngay tại đó cô cũng suy tính sơ sơ qua rồi. Đương nhiên không chiều lòng Nguyễn gia dễ như vậy, nếu không họ sẽ đem đại cố vấn để vào trong mắt. Nếu không phải làm an lòng Hoàng Anh thì còn lâu tao mới chịu. Yên tâm đi, tao có tính toán rồi, nước cờ này tao thử xem ai trong Nguyễn gia đỡ nổi đây. Tao không tính dùng ngay lúc này nhưng tại bọn họ ép tao thôi. Thể diện của đại cô ra tao cho thì cũng nên cho tao thứ gì đó chứ. Được, vậy bọn tao lót dép ngồi xem mày đánh trận này. Nhất định không để trở tay. Cô xua tay, nói. Không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ngay lúc này đánh thẳng được, chỉ làm cho một vài người khó chịu phân tán sự chú ý thôi. Ý mày, hay, quả nhiên đúng phong cách của mày. Talia, cô nhún vai tỏ vẻ bình thường. Lần này sẽ trị bệnh cho từng người một, chấn chỉnh từ trên xuống dưới. Nguyễn gia vẫn ôm hy vọng anh ấy sẽ con với Hoàng Anh để chủ nhân tương lai mang dòng máu của họ, e là tới lúc đó muốn an phận cũng không thể an phận nổi. Tham vọng càng cao thì hậu quả càng lớn, để xem họ có thể với tới đâu. Vinh hiển hôm nay còn không đủ sao Nguyễn gia? Cách chương.